Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 271, viễn cổ không gian chi chủ. Tốt, a, bản tọa liền vì ngươi xuất thủ một lần. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đa tạ lão sư. Tiểu Điêu cảm kích nói, có thể có Tô Dương tự mình xuất thủ, kia cơ hồ đã là không có bất kỳ cái gì huyền niệm giải quyết. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, phụ thân ngươi bế quan chi địa, ở hậu phương đúng không? Tiểu Điêu nặng nề gật đầu, sau đó Tô Dương thân ảnh chậm rãi biến mất tại trước mặt hai người. Chỉ để lại một đạo màu xanh tàn ảnh, Tiểu Điêu như chút được gánh nặng hô một hơi, nói, có lão sư xuất thủ, ta cũng có thể yên lòng. Qua hai ngày chính là thi đấu trong tộc, ta đi chuẩn bị một chút, là cùng kia Hạo Cửu U đánh a. Lâm Động nhíu mày, nói, kia Hạo Cửu U xem xét chính là tâm tư cực kỳ âm trầm, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn, có thể tại cái này trăm thời kỳ, khống chế toàn bộ thiên yêu điêu nhất tộc, đủ để gặp nó cổ tay chỗ đáng sợ. Đúng, Hạo Cửu U, bất quá ta đối với tộc trưởng chi vị ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là lo lắng phụ thân ta. Tiểu Điêu khẽ thở dài một tiếng nói, có phụ thân xuất thủ, ta nghĩ nên không có cái gì ngoài ý muốn. Lâm Động nói, Tiểu Điêu cũng là gật đầu. Hắn cũng không phải đối với Tô Dương thực lực có cái gì lo lắng, mà là cái này trăm năm thời gian, xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Vừa mới trở lại thiên yêu điêu nhất tộc, hai mắt đen thui, thậm chí chỉ có lẻ tẻ mấy người, hắn có thể điều động. Tô Dương dọc theo có thể cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại đi tới thiên yêu điêu nhất tộc. Thiên trong động, giờ phút này, động phủ bên trong, một đóa đen như mực đóa hoa đem Tô Dương ánh mắt hấp dẫn. Hoa này không đơn giản a, Tô Dương nhẹ nhàng nói, sau đó lấy tay một chiêu, đem kia đen như mực ma tiêu cầm trong tay. Lúc này, một đạo vô hình sương mù hướng về Tô Dương miệng mũi đánh tới. Tô Dương không còn chống cự, mặc cho nó chui vào tiến đến. Đáy mắt bên trong sinh ra từng đạo huyễn cảnh, nhẹ nhàng đem đóa hoa màu đen buông xuống, khẽ thở dài một tiếng, nói, lấy sinh linh chi huyết tự uy, ngược lại là có vẻ hơi tà ma, nhưng là cũng vẻn vẹn cảm khái một chút. Hơn máu tanh tràng diện, Tô Dương cũng không phải chưa từng gặp qua. Năm đó hồn thiên đế huyết tế Trung Châu, so sánh cùng nhau, dị ma ngược lại là có vẻ hơi thiện lương. Loại này ma tiêu, lấy vô số sinh linh máu tươi nuôi nấng, về sau tại dựa vào dị ma vương tộc tinh huyết làm dẫn, đã coi như là tồn tại cực kỳ khủng bố. Về phần nó tác dụng, mà có thể để cho người ta triệt để lâm vào trong ảo cảnh, trong ánh mắt lóe ra một vòng cổ lão, tang thương, tuyên cổ khí tức, nhưng là chỉ là một lát, liền thu hồi ánh mắt. Tên là Vĩnh Hằng Hoán Ma Hoa a. Tô Dương trầm ngâm một chút, vẫn là đem cái kia màu đen đóa hoa thu vào. Loại vật này mặc dù tà ác, nhưng là đối với tinh thần lực tăng lên, lại là có chỗ tốt rất lớn. Tự mình mặc dù không cần, ngược lại là có thể đưa cho Lâm Động, tiện tay thu vào về sau, hướng về bên trong đi đến. Tại ở giữa nhất mấy gian trong động phủ, là rất nhiều cực kỳ cường đại thiên yêu điêu nhất tộc tiền bối bế quan chỗ. Tô Dương một mực hướng về bên trong đi đến, dọc theo khí tức, ngược lại là cực kỳ dễ dàng tìm tới. Tiểu Điêu phụ thân thực lực cũng là không thấp, thân là thiên yêu điêu nhất tộc lão tộc trưởng, ở trong tộc cơ hồ là đỉnh tiêm chiến lực. Cuối cùng, Tô Dương đi tới trong một gian mật thất, xuyên tường mà qua, đập vào mắt chính là một vị ngay tại hai mắt nhắm nghiền trung niên nhân. Trung niên nhân một bộ đồ đen, một cỗ khí thế cường đại theo nó trên thân phát ra. Trung niên nhân xếp bằng ở trên bệ đá, như là một tôn tượng bùn pho tượng. Tô Dương nhìn về phía trung niên nhân sau lưng hai đóa đồng dạng đen như mực đóa hoa. Cái này mà tể tử ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Nhẹ nhàng đem hai đóa vĩnh hằng huyễn ma hoa hái ra, thu nhập ống tay áo. Cuối cùng, hướng về trung niên nhân mi tâm một điểm. Một đạo thời gian pháp tắc phi tốc xông ra. Tại pháp tắc tác dụng phía dưới, lúc đầu ăn ổn huyễn cảnh, lại là trong nháy mắt biến hóa. Phi tốc gia tốc lấy tiến triển. Cứ như vậy, cho dù là đồ đần đều có thể phát giác được chính mình sở tại huyễn cảnh không gian bên trong có gì. Dạng, trung niên nhân trên mặt lóe lên một vòng giãy giụa. Tô Dương cũng không vội, trực tiếp đi ra ngoài. Bên trong hang núi này, vĩnh hằng huyễn ma hoa cũng không ít. Đợi đến Tô Dương thoải mái nhàn nhã góp nhặt 10 đóa đổi ma tiêu về sau, không ngừng truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Trong huyệt động, Tô Dương đi trở về trung niên nhân chỗ hang động. Thời khắc này thiên yêu điêu tộc trưởng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng là hai mắt lại là sáng ngời có thần. Từ nó trong mắt tản mát ra một trận phong bạo, quét sạch mà ra, đem trước mặt bệ đá hất bay ra ngoài. Nhưng là mặc dù là như thế, bệ đá cũng không có vỡ vụn mảy may. Không biết các hạ là... Trung niên nhân áo đen chắp tay nói, ta là tiểu điêu lão sư, lần này ứng hiểu điêu chi mời, đến đây giúp người thoát khốn. Tô Dương thản nhiên nói, đa tạ. Trung niên nhân có chút thi lễ nói, người mau chóng khôi phục đi. Về phần tỉnh lại những người khác, tiểu điêu không còn ủy thác ta, ta cũng không còn cái này nghĩa vụ, chính ngươi giải quyết đi. Tin tưởng lấy thực lực của ngươi nên không khó. Tô Dương chậm rãi nói, ta thiên yêu điêu nhất tộc thiếu ngươi một cái nhân tình. Trung niên nhân trịnh trọng nói, không cần. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó ánh mắt hướng về chỗ sâu nhất nhìn thoáng qua. Thân ảnh chậm rãi biến mất, mà giờ khắc này, tại thiên yêu điêu nhất tộc thiên lỗ chỗ sâu nhất, một đảo tựa hồ nhắm mắt vô tận tuế nguyệt tồn tại cường hoành. Chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt ra, kia là một đảo ngân bạch sắc thân ảnh, đầy đầu sợi tóc màu bạc không gió mà bay. Ánh mắt bên trong không hề bận tâm, nhưng là tại mở mắt sát na, trước mặt không gian trong nháy mắt chồng chất lên, rung động ầm ầm. Mặc dù chỉ là trong lúc vô tình, nhưng là cũng có thể đã chứng minh nó dọa người thực lực. Ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, cũng là nhìn về phía Tô Dương, nhưng là chỉ là thấy được Tô Dương bóng lưng, cái kia đạo tồn tại lông mày cau lại. Lại là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phảng phất giống như hết thảy cũng không còn phát sinh, chỉ có trước mặt không gian ba động mới có thể đã chứng minh vừa mới nó cái kia đảo ánh mắt kinh khủng. Tô Dương khóe miệng cười khẽ, viễn cổ không gian chi chủ a, xem ra thương thế còn chưa lành, bất quá hẳn là cũng nhanh bước ra một bước, đã là về tới tiểu điêu trong sân. Hai người cũng là có chút kinh ngạc, tới tới lui lui, bất quá nửa canh giờ mà thôi, nhưng là tiểu điêu lại là vội vàng tiến lên đón, nói, thế nào, lão sư, đúng là thụ ảo cảnh khống chế, nhưng là cũng không chỉ là phụ thân ngươi, còn có một số thiên yêu điêu tộc luân hồi cảnh cường giả. Chỉ có vị kia coi như may mắn, không còn bị khống chế. Bất quá liệu bọn hắn cũng không dám đi lỗ mãng. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tiểu điêu hơi biến sắc mặt, sau đó cũng là gật đầu. Yên tâm đi, phụ thân của ngươi thực lực cũng tạm được, có thể chống cự một chút, hiện tại đã vô ngại, đang ở bên trong tu dưỡng. Bất quá có thể làm cho dị ma tướng bực này ma hạt giống hoa vào ngươi thiên yêu điêu nhất tộc là thật không yên ổn. Tô Dương nhìn về phía tiểu điêu, nhàn nhạt cười nói, sau đó Tô Dương đem nhẫn chữ vật ném cho Lâm Động. Nói, đây là kia vĩnh hằng huyễn ma hoa, đối ngươi tinh thần lực tăng lên có trợ giúp. Bất quá sử dụng thời điểm, dùng tốt nhất tổ thạch trấn áp. Lâm Động đem tiếp nhận, tinh thần lực hướng về bên trong quét qua, không khỏi thở dài, đây chính là có thể vây khốn luân hồi cảnh cường giả vĩnh hằng huyễn ma hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.